Vô địch dị giới, chương 7, kỳ đại hội thứ 20, gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về tiểu phàm gặp mặt mọi người cùng sư phụ và sư nương. Nhưng hình bóng người con gái áo đỏ thướt tha mà yêu kiều đâu mất. Trong lòng cảm thấy thấy hụt hẫng và trống trải bất giác không kiềm được cỗ khí thế khủng khiếp của cậu. Điền Bất Dịch và Tô Như liếc nhìn nhau rồi lại nhìn gã đệ tử sau cùng này. 5 năm trước kia hắn cùng người huynh đệ Lâm Kính Vũ bái vào Thanh Vân Môn. Cũng vào lúc đó mọi người đều không chú ý đến cậu. Một đứa trẻ ngốc nghếch khờ dại còn Lâm Kính Vũ một đứa trẻ cùng tuổi lại thông minh lanh lợi. Còn hiểu biết nhiều, biết lấy lòng trưởng bối nên mọi người ai cũng thương mến nên Thương Tùng đạo nhân mới lên tiếng thu làm đệ tử. Còn không tiếc truyền lại Trảm Long kiếm cho cậu. Đột nhiên Điền Bất Dịch nhớ tới mình cũng truyền lại xích diễm. Bất giác nở nụ cười trời cũng đã tối mọi người cũng đã cơm nước tơm tất. Đã 2 năm cả Đại Trúc Phong mới vui vẻ như vậy Điền Linh Nhi lúc này trở về thấy mọi người còn có cả vị đệ đệ 2 năm trước đột nhiên bế quan. Làm nàng lo lắng không thôi nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi trong trái tim bé nhỏ của cô vị sư huynh thanh nhã biết lấy lòng người khác. Linh Nhi mới lên tiếng nói. Tiểu phàm đệ mới xuất quan đấy à, thôi mọi người ăn tối đi. Sau đó cô về phòng nằm ngủ trong giấc mộng bóng hình của Tề Hạo. Đêm trôi qua, sáng sớm trước Cửu Tĩnh Đường mọi người đang háo hức chuẩn bị trong tất cả mọi người. Chỉ có Đại sư huynh Tống Đại Nhân, Lão Nhị Ngô Đại Nghĩa, Lão Tam Trịnh Đại Lễ và Lão Tứ Hà Đại Trí là đã từng tham gia kỳ thất mạch hội võ trước. Còn Lão Ngũ Lữ Đại Tín, Lão Lục Đỗ Tất Thư đều là các đệ tử mới được sư phụ Điền Bất Dịch thâu nạp trong vòng mấy chục năm gần đây. Còn Điền Linh Nhi và Trương Tiểu Phàm tuổi còn rất trẻ. Thì càng chưa được chứng kiến sự kiện quan trọng một giáp mới diễn ra một lần này bao giờ. Điền Linh Nhi là cao hứng nhất, nhân lúc cha mẹ đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng. Cứ xoắn lấy Tống Đại Nhân vốn nhiều kinh nghiệm, tía lia hỏi không ngừng. Đại sư huynh, thất mạch hội võ quả thật có nhiều đồng môn sư huynh tỷ đi như vậy ư, Tống Đại Nhân mỉm cười. Hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ. Đáp, không sai, thất mạch hội võ là sự kiện lớn nhất của môn phái ta. Đồng môn ở các chi phái ai cũng coi nó như đại sự hàng đầu. Những người đại diện lên tỷ thí ai cũng là nhân vật nổi bật xuất chúng. Còn cái vẻ tráng lệ lộng lẫy ở đó thì càng không phải nói. Đúng lúc đó Lão Tứ Hà Đại Trí đứng một bên nghe thấy. Bèn bước đi lại, rồi khẽ nháy mắt với Điền Linh Nhi, cười nói, tiểu sư muội, muội có chút không rõ. Thì thực đại sư huynh vẫn có chuyện chưa nói ra hết. Điền Linh Nhi kêu á, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Tống Đại Nhân. Liền vội hỏi, là chuyện gì, từ sư huynh, Hà Đại Trí mỉm cười. Tại nơi diễn ra đại tỷ thí hội võ. Giữa lớp lớp đồng môn vây xung quanh có thể đông tới hàng trăm. Người thắng cuộc đứng trên đài cao với tiếng vỗ tay như sấm động. Tất nhiên là rất đắc ý rồi. Nhưng nếu có một vài vị sư tỷ muội trẻ tuổi và xinh đẹp ở chi phái khác tiến đến tỏ vẻ hoàn toàn bị chinh phục trước đại sư huynh. Rồi cất tiếng hoan hô. Thế chẳng phải càng là một chuyện sung sướng lớn của đời người ư, nói đến đây. Y lấy vẻ mặt đứng đắn nghiêm trang mà quay sang Tống Đại Nhân. Hỏi, Đại sư huynh, huynh bảo có phải không? Khuôn mặt Tống Đại Nhân chợt nhiên đỏ bừng. Điền Linh Nhi trông thấy. Rất lấy làm lạ, hỏi, Đại sư huynh, sao bỗng dưng lại đỏ mặt? Tống Đại Nhân lắc đầu như con rối. Đáp vội vàng, không có, không có, ta đâu có đỏ. Hà Đại Trí ho một tiếng. Thấy xung quanh các sư huynh đệ khác không biết đã xúm cả lại từ khi nào. Mấy người trẻ như Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm thì chưa hiểu mô tê gì. Nhưng Ngô Đại Nghĩa và Trịnh Đại Lễ đều đang mồm mỉm. Hà Đại Trí bèn cười nói. Ôi già, nhị sư huynh và tam sư huynh cũng ở đây. Độ này trí nhớ của đệ không được tốt lắm. Hình như trong kỳ đại thí lần trước. Lúc đại sư huynh thắng liền 2 trận tiến vào vòng thứ 3. Có một vị sư muội đồng môn trẻ trung kiều diễm, ý tên là gì quên bánh mất, Ngô Đại Nghĩa lập tức nối theo. À ta nhớ cũng không rõ lắm,